Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 503, về nhà. Xe taxi dừng ở Trương gia trại đầu thôn, bởi vì không trung tung bay mịt mờ mưa phùn nguyên nhân. Lạnh lẽo trong không khí còn xen lẫn một loại bùn đất hương vị. Hắn lẳng lặng nhìn trước mắt cái này quen thuộc mà xa lạ thôn trang. Trong lòng ngũ vị tạp trần, dựa theo thời gian để tính, lần trước trở về vẫn là 39 năm trước kia. Khi đó, trong làng phần lớn đều là gạch mộc phòng, thậm chí ngay cả nhà ngói đều rất ít gặp. Mà bây giờ, trong làng lại đều biến thành nhà trệt, thời gian hơn xa trước kia tốt hơn nhiều. Trương gia trại biến hóa rất lớn, nhưng lại không lớn. Những cái kia nhà trệt vị trí vẫn là giống như trước đây. Mà hắn cũng rõ ràng tìm được ra, trước kia ra, nhà của hắn biến hóa không lớn. Từ trước đó gạch mộc phòng biến thành ba gian nhà ngói. Có một cái dùng xi măng phiền muộn xây lên tường viện. Thậm chí ngay cả một cái ra dáng đại môn đều không có. Đương nhiên, khiến người chú mục nhất vẫn là kia một gốc cây đào. Trải qua trăm năm thời gian, hàng năm xuân về hoa nở thời điểm đều sẽ tách ra lít nhít hoa đào. Phiêu hương toàn bộ làng, nhìn thấy cây kia cây đào, Lạc Phàm nhớ tới trí nhớ của kiếp trước. Kia là một tài ánh nắng tươi sáng buổi chiều. Hắn cùng thê tử ngồi ở dưới cây đào, lắng nghe ong mật bay múa thanh âm. Hai vợ chồng lựa lấy củ lạc, chuẩn bị lựa ra tốt loại đến trong ruộng. Thê tử Vương Hồng Yến cười nói, lão công, chờ sau này chúng ta có tiền, liền trồng lên vài mẫu cây đào, nuôi một số ong mật, vừa đến có thể bán mật ong, thứ hai còn có thể bán quả đào, loại quả thụ, xa so với trồng hoa màu kiếm được nhiều. Hắn cười trêu ghẹo, bán lấy tiền là thứ yếu, mấu chốt là cái nào đó ra hỏa bắt đầu ăn thuận tiện a. Sao thế, không vui lòng a? Vui lòng, ta dám không vui lòng sao? Ai bảo ngươi là nhà ta tổ tông đâu? Thúc thúc, ngươi làm sao khóc rồi? Ngay tại Lạc Phàm nhớ lại kiếp trước từng ly từng tí thời điểm, một đạo khẩn trương thanh âm vang lên, một cái 15-16 tuổi nam hài chống đỡ cây dù, đang đứng tại cửa ra vào tò mò nhìn hắn. A, không có việc gì. Hạt cát tiến vào con mắt. Lạc Phàm vội vàng xóa đi khóe mắt nước mắt. Nam hài ồ một tiếng. Ngươi là đến thôn chúng ta thăm người thân sao? Bên ngoài chính mưa. Ngươi nhanh đi ngươi thân thích ra đi. Vạn nhất đông lạnh hư thân thể làm sao bây giờ? Lạc Phàm, ta là đi ngang qua bên này, không phải đến thăm người thân. Ngươi là gia đình này hài tử sao? Ta có thể hay không đi vào uống một chén nước? Hắn rất khẩn trương, chưa từng có khẩn trương. Căn bản cũng không biết làm như thế nào tiếp xúc nhà này người. Đây là ta nhà bà ngoại. Nam hài cười nói, đây là, uống chén nước còn có thể làm được. Ngươi mau vào đi. Tạ ơn, Lạc Phàm nội tâm rất cảm giác khó chịu. Tử Hiên, đây là ai? Vừa mới đi vào trong nhà, một cái hơn 40 tuổi phụ nữ trung niên liền mở miệng. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc. Tên là Tử Hiên nam hài nói, mẹ, ta cũng không biết vị này thúc thúc. Hắn là đi ngang qua, nghĩ đến tiến đến uống chén nước. Ta suy nghĩ bên ngoài trời lạnh, liền để hắn tiến đến. Nhìn thấy phụ nữ trung niên, Lạc Phàm chỉ cảm thấy cái mũi chua chua, suýt nữa rơi lệ. Mặc dù kiếp trước kiếp này cách 39 năm, nhưng hắn vẫn là liếc mắt liền nhận ra nàng. Hắn chính là mình kiếp trước nữ nhi, Trương Lan Lan a. Cái này mỗi khi hắn ra xe trở về, đều sẽ như cái thuốc cao, thoải mái cười to dính ở trên người hắn tiểu nha đầu. Mỗi khi hắn ra xe lúc, đều sẽ sợ hãi khóc lớn tiểu nha đầu. Hắn đã từng đã đáp ứng nàng mua cho nàng tấm da dê đường, cũng từng đã đáp ứng nàng mua cho nàng cái đại bánh gato, càng đã đáp ứng nàng mua cho nàng một bộ Barbie, thậm chí còn đã đáp ứng nàng xuất giá thời điểm đưa cho nàng một kiện xinh đẹp áo cưới. Hắn đáp ứng nàng rất nhiều, thế nhưng là một kiện đều không có làm được. Ngươi cũng không nhận ra, tại sao phải đưa đến trong nhà? Vạn nhất là người xấu làm sao bây giờ? Trương Lan Lan mặt mũi tràn đầy không vui nói một câu. Xem nàng muốn đem Lạc Phàm đuổi đi ra thời điểm, lại phát hiện đối phương nhìn mình ánh mắt bên trong tràn ngập thua thiệt ánh mắt. Nàng không biết đối phương tại sao lại nhìn như vậy chính mình. Thế nhưng là, nàng nghĩ đến chính mình xuất giá trước mẫu thân nhìn mình ánh mắt. Bởi vì trong nhà không bỏ ra nổi đồ vật ra hồn của hồi môn, cho nên mẫu thân rất áy náy. Cặp mắt kia cùng hắn giống nhau như đúc. Tử Hiên, ngươi cho hắn rót cốc nước đi, ta đi làm cơm. Trương Lan Lan chưa hề nói quá nhiều, quay người hướng về phòng bếp đi tới. Được rồi, Tử Hiên cười đáp ứng một tiếng, sau đó cho Lạc Phàm rót chén nước nóng. Lạc Phàm một giọng nói tạ ơn, sau đó hỏi, cái nhà này bên trong liền hai mẹ con nhà ngươi sao? Không phải a, Tử Hiên nói, cứu cứu một nhà tại huyện thành hầu hạ ta mỗ mỗ. Thân thể nàng không tốt, tại năm viện, ta cùng mẹ ta liền đến hầu hạ thái gia gia cùng thái mỗ mỗ. Hai người tuổi tác lớn, không thể xuống giường, khụ khụ khụ. Một trận tiếng ho khan tại căn phòng cách vách bên trong truyền đến. Nhị lão còn khỏe mạnh sao? Lạc Phàm mộng, năm đó chính mình khi xuất hiện trên đời cha mẹ đều 45 tuổi. Bây giờ đã qua 39 năm, dựa theo Viêm quốc bách tính thọ mệnh, cái này thật xem như thọ. Chuyện này, để hắn thật cao hứng. Thật cao hứng. Bởi vì hắn tối thiểu còn có thể cho nhị lão tận một chút hiếu đạo. Lại kiếp trước, tiếc nuối. Tử Hiên, người thái mỗ mỗ lại ho khan. Ngươi vào xem, Trương Lan Lan thanh âm ở bên ngoài vang lên. Tử Hiên đáp ứng một tiếng, đẩy cửa ra đi vào bên trong gian kia phòng. A, tốt, Lạc Phàm do dự một chút, sau đó cũng đi vào theo. Không lớn gian phòng bên trong bày biện một chương giường đôi. Phía trên nằm hai vị già nua lão nhân. Bọn hắn mặt mũi nhăn nheo cùng tang thương. Khí tức đều rất yếu. Mặc dù gia nhập thu, thế nhưng là trên thân hai người đều đắp lên thật dày chăn bông. Thái mỗ mỗ, ngài có phải hay không cuống họng lại không thoải mái rồi? Nếu không ngươi gặm miệng lê thấm giọng nói. Tử Hiên tại đầu giường lớn tiếng nói, không có cách nào, nàng lão nhân ra lỗ tai đã sớm điếc, không lớn tiếng nói chuyện đối phương căn bản liền nghe không được. Lão nhân hư nhược nói ra, hai, thái mỗ mỗ không có việc gì, bệnh cũ, nói đến đây, lão nhân dư quang nhìn thấy Tử Hiên sau lưng Lạc Phàm. Nàng sửng sốt một chút, sau đó rụi rụi con mắt. Đục ngầu trong con ngươi để lộ ra không cách nào che giấu vui sướng. Nàng vươn tay, vỗ vỗ bên người bạn già. Lão đầu tử, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau tỉnh lại. Cha hài trở về, cha hài trở về. Nói đến đây, đã khóc không thành tiếng. A, Văn Hiền lập tức liền mộng. Thái mỗ mỗ đây là làm sao rồi? Sinh ra ảo giác sao? Cái này sẽ không phải là hồi quang phản chiếu dấu hiệu a. Cùng lúc đó, nghe được lão thái thái thanh âm, Trương Lan Lan cũng chạy vào. Lan Lan, cha ngươi trở về. Lão thái thái khóc không thành tiếng, sau đó chật vật ngồi dậy. Trương Lan Lan cười khổ lắc đầu. Nãi nãi, ngươi sẽ không phải là phát sốt đi. Cha ta đã chết nhanh 40 năm. Hắn làm sao còn có thể trở về? Người trẻ tuổi này chỉ là đi ngang qua. Tới nhà chúng ta uống một chén nước. Người lão thái bà này, ta xem là cách cái chết không xa. Cha hài đều đi được bao lâu rồi? Có thể trở về sao? Trương Trường Giang cũng tỉnh lại. Khi hắn nhìn thấy Lạc Phàm một khắc này, Đục ngầu con ngươi trung tràn ngập chấn kinh. Thật trở về rồi sao? Chú thích, canh năm đưa đến. Cảm tạ thư hữu 00323898643 khen thưởng. Hôm nay đổi mới so trước mấy ngày sớm, cho nên có thể hay không cho mấy chương phiếu đề cử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.